Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 40, mạt lộ. Một đường đi đến nguyên bản chuồng ngựa chỗ, dâu đẹp đại hán nghĩ nghĩ, chính là trực tiếp đi tới, nơi đó từng là giam giữ Giang Nam Nguyệt đặc thù lồng giam. Có chút đặc thù, nhưng là đứng tại cái kia địa hạ ngục giam phía trên. Hắn đứng yên một lát, lại là cái gì cũng chưa từng cảm nhận được. Nghĩ đến dưới mặt đất đã là trống rỗng, bị bỏ hoang, hắn đã mất đi tiếp tục dò xét dục vọng. Thuận quan trung nghiêng nghiêng thang đá, 10 bậc mà lên, mà đao chuyển như vòng, thỉnh thoảng ngăn trở chút xuống mũi tên, sau đó lại tung đao giết chết địch nhân. Phản chính tự mình đều đã đánh bại Huyền Khổ, giết những người còn lại, một đao hai đao không có khác biệt lớn. Thế là, hắn lặng lẽ điều chỉnh lực lượng, tiến vào không khác biệt giết chóc hình thức, giơ tay chém xuống, đao rơi, một đợt chém 3 lần, mới ở đây đưa tay, quất lấy cái này nhàn rỗi công phu. Hắn xa xa mắt nhìn quan hạ, cường đạo nhóm đã bị từng bước xâm chiếm thôn tính. Lui lại, khó được là liễu luyến tịch. Vậy mà tại độc chiến cái kia Triệu Tử Long. Tên này vì Triệu Tử Long sâu kiến tốc độ phát triển vẫn là rất nhanh. Lần trước tại võ đang gặp hắn, còn bất quá là cái theo sư phụ thiếu niên. Loạn thế xuất anh hùng. Máu và lửa quả nhiên có thể làm người nhanh nhất trưởng thành. Hắn hiện tại đã đột phá đến thương vương. Tựa hồ cảnh giới còn không thấp. Liễu luyến tịch tu cực đạo thiên quỷ chi pháp. Luyện thể con đường, đi không phải cùng một con đường, cho nên nàng tại chưa phóng thích trước bất phân thắng bại. Cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng, cô nương không giống ác nhân, làm gì trợ trụ vi ngược. Triệu Tử Long đường, Liễu luyến tịch lại không đáp lời, kiếm trong tay, mang theo cực đại lực lượng vung vẩy. Mỗi lần cùng trước mặt ngân giáp chiến tướng chạm nhau, đều khiến cho cái sau cảm giác nếu là núi lớn đè xuống. Triệu Tử Long là càng đánh càng kinh ngạc. Cô nương này vậy mà về mặt sức mạnh áp chế mình, chẳng lẽ cái hất lên ra người quái vật. Nếu không, lực lượng dùng cái gì to lớn như thế. Oanh, kiếm lần nữa chém xuống. Hắn giơ thương đi cách. Chạm nhau, chính là một tiếng chói tai nặng minh. Triệu Tử Long chỉ cảm thấy lùn người xuống. Dưới hông chi ngựa lại bị cái này một chạm chi lực. Ép tới quỳ gối. Hí dài một tiếng quỳ xuống. Nha, ngân giáp chiến tướng quát lớn như hổ gầm. Thương bỗng nhiên nâng lên. Đồng thời cả người mượn lực sau này. Từ trên ngựa nhảy xuống. Kéo dài khoảng cách. Nơi xa chính đang chém giết lẫn nhau quân Mạc Vọng giật mình. Nói, Tiểu Triệu, không có sao chứ. Hắn kinh là Triệu Tử Long tình hình nguy hiểm. Vậy kinh một cái hơn hết thiếu nữ tiểu nha đầu. Vậy mà có thể đem vị này kế thừa đại thế chiến tướng bức bách đến tình trạng như thế. Ngoại trừ hắn, ít có người biết, Triệu Tử Long, mang theo Tòng Long khí vận. Đi theo hắn, liền có thể tìm được cuối cùng hoàng đế. Tuy nói Linh Nghiệp Thành cái kia khí vận chi tranh, truyền xôn xao, nhưng là cũng không có bao nhiêu người biết được cái kia khí vận bất quá là tập kết tại một đứa bé. Trên thân, quân Mạc Vọng không biết, cho nên. Như muốn tìm tới chân chính hoàng đế, liền muốn theo sát cái này có Tòng Long chi khí chiến tướng. Cho nên, quân Mạc Vọng cực kỳ lo lắng hắn an nguy, có lẽ thẳng đến chân long khí hình thành. Vậy chân chính hoàng đế xuất thế, cái này lo lắng mới sẽ buông xuống. Cái gì, thượng hoàng, hắn bất quá là mãnh long quá giang, mà không phải chân mệnh thiên tử a. Quân Mạc Vọng nghĩ đến. Trong tay song đao chính là như điện bắn ra, hóa thành tử vong vòng tròn, tại bên hông hắn xoay tròn, ép ra cái kia chính nắm lấy kiếm, thần sắc băng lãnh kiềm chế thiếu nữ. Nhưng sau một khắc, hắn bị Tiểu Triệu cầm cánh tay. Ta đến, Triệu Tử Long lẳng lặng nói, chỉ là trong thanh âm lại là đè nén vô tận chiến ý. Gió đang quanh người hắn lưu động, hóa thành từng đạo gợn sóng, tản ra. Tơ bạc quấn quanh, dần dần lại trở thành bạch long. Nhưng Liễu luyến tịch chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái. Liền xoay người xông vào bên cạnh chiến trường. Chỗ đến, chính là đầu người bay tán loạn. Tiểu Triệu, người bị không để ý tới. Quân Mạc Vọng ha ha một cười. Triệu Tử Long cũng thấy có chút xấu hổ. Nhìn xem thiếu nữ kia xông vào nhà mình trận doanh cô độc bóng dáng. Hắn không khỏi lắc đầu. Tựa hồ tại phẫn nộ. Hay là tiếc hận. Đặc biệt như vậy một cô gái. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là tại đối phương trận doanh đâu. Trên chiến trường, cường đạo đang không ngừng chết đi. Giống như tử vi quan bên trong. Thủ thành tướng sĩ đang không ngừng chết đi. Nếu không có lo lắng kinh thế hãi tục, hạ cực thu hoạch tốc độ có thể gấp đôi đề cao. Nhưng là hắn hiện tại chỉ có thể vận dụng lấy vừa mới lập đi ra. Như thế xem ta đao ba thức tiến hành chém giết, truyền kỳ phía dưới công pháp. Hắn tất nhiên là tùy ý biên, không trở ngại chút nào. Như thế ta xem đao, ba đao vì chảm địch, chảm ta, chảm thiên hạ. Mà như thế xem ta đao, thì là không thiên hạ, không ta, vô địch. Hắn hiện tại sử dụng chiêu thức liền là vô địch nhưng là phàm có sở hoạch. Tất có chỗ thường, cho nên hắn dạng này lực lượng sẽ kéo dài ba nén hương thời gian. Ba nén hương về sau, hắn lực lượng liền sẽ bắt đầu suy yếu. Đương nhiên nếu có cần, bốn nén nhang hoặc là hai nén nhang cũng không có vấn đề gì. Dâu đẹp đại hán vuốt vuốt râu dài, ngạo nghễ đứng ở thiên hạ đệ nhất hùng quan đầu tường. Hơi chút trầm ngâm, sau đó, đối cái kia ngàn vạn chiến trường, vận khí cất giọng hô to, các huynh đệ, nhập quan, nhưng một trận run rẩy âm thanh âm vang lên, tử vi chưa phá, Huyền Khổ đứng người lên, áo bào xám cổ động, hắn chết ý đã quyết, cho nên muốn nhập địa ngục, muốn ngăn cái này dâu đẹp đại hán, huống chi hắn vững tin cái này nam nhân, cho dù không phải nỏ mạnh hết đà. Vậy chênh lệch không có mấy. Tử vi quan bên trong vô số cao thủ. Hắn có thể đồ sát đến nay. Đã là kỳ tích. Tử vi chưa phá. Huyền Khổ thanh âm trầm thấp. Lại lặp lại một bàn. Hắn áo xám bố báo. Càng chạy càng nhanh. Mà hắn đối diện cái kia từng cùng hắn luận Phật nam nhân. Lại là nhàn nhạt đáp lại. Cái kia ta tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời. Chính là nhún người nhảy lên. Chỉ là người giữa không trung, sắc mặt nhưng lại là chút tái nhợt, đao ảnh rơi, như bầu trời ngược lại ảnh nhập lạnh uyên, như thế bá khí, như thế thâm thúy, Huyền Khổ tay trái bóp ấn, trên tay phải lưu động Phật ý, thiên cơ, quanh người hắn kim quang lấp lóe, nếu là chân chính kim cương lâm thế, kim sắc sụp đổ, đao ảnh tiến quân thần tốc, mắt thấy Huyền Khổ liền bị chém ở đao hạ. Không trung lại truyền tới ba tiếng A-di-đà Phật, lệnh toàn trường lòng người đều là chấn động, đã thấy ba tên áo bào đen tăng nhân từ không trung giáng xuống. Ba tiếng Phật âm, như tiếng sấm, mang theo cuồn cuộn âm luật dòng lũ, trên không trung hội tụ ở một đạo, hóa thành vô hình lưu tinh, đánh phía cái kia dâu đẹp đại hán. Quan Vô Thường vội vàng hoành đao đi cản, oanh, thân hình hắn lui lại. Sau đó trường đao quét qua, mới dừng bước lại, sư huynh làm sơ nghỉ ngơi. Này ma liền do chúng ta đến hàng phục, nguyên lai thời khắc nguy cơ. Đúng là Huyền Hận, Huyền Lưu, Huyền Tị ba người đuổi tới. Này ba người phối hợp, tại Thiếu Lâm cũng là tối cao đoan chiến lực một trong. Chính là Huyền Khổ toàn thịnh thời kỳ, vậy không dám tùy tiện cùng đối chiến. Ba người xuất ra kim cương sử. Sử diện mạo bên ngoài cùng, nhưng chung đoạn chỗ khắc hoa văn lại hoàn toàn khác biệt. Một người cười, một người giận, một người mắng, ba người dùng cái này trừ ác ma, đoạn tâm ma, đã mấy chục năm, lẫn nhau ở giữa càng là vô cùng quen thuộc. Ác tặc, người giết người như ngoé, đầy tay huyết tinh, không sợ nhân quả báo ứng sao? Huyền Hận mắng, Huyền Lưu lại là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Mà Huyền Tị lại là mang theo hơi cười. Chỉ là trong tay kim cương sử lại chưa từng có chút buông lỏng. Đúng lúc này, cường đạo nhóm cũng đã trốn không ít đến quan dưới. Một bên rút lui, một bên tác chiến, lại là bỏ xuống không ít thi thể. Dâu đẹp đại hán con mắt lướt qua trước cửa tình hình. Tham lang đao phết đất, thân thể lại bỗng nhiên động. Chớ có ngăn ta binh sĩ nhập quan. Đao ra, tham lang ra.